Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đúng là đồ xê, hát, ế, tê yểu. Vài cô nương thanh lâu nói bằng giọng kỳ quái. Trần Yên Vũ lại nhìn chằm chằm vào ao nước sâu thẳm với ánh mắt phức tạp. Vẻ mặt không cam lòng. À, ta còn chưa kịp ra tay. Nam nhân này đã đi gặp Diêm Vương. Thật là vô vị, phu nhân, đây chính là báo ứng. Đáng đời, Trần Tú rất hả hê nói bên tai Tô Phu Nhân. Tô Phu Nhân thầm niệm A-di-đà Phật trong lòng. Trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Tô Bân lại nhìn chằm chằm vào ao nước sâu thẳm với vẻ chế giễu. Trong lòng hắn lại đang gieo hò. Tô Côn và Tô Lâm hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó. Hai người chơi rất vui vẻ. Trương Tử Yên ở cách đó không xa cũng nghe được tin này. Nàng ta nghĩ cuối cùng mình cũng thoát khỏi ma chảo. Trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Vân Mộng Hạ Vũ điều mong mỏi duy nhất là khuôn mặt của mình nhanh chóng khỏi. Như vậy có thể khôi phục lại dung nhan xinh đẹp. Quan trọng hơn là nàng ta có thể xóa tan sự lo lắng của mọi người đối với nàng ta. Có thể ở bên hai nhi tử của mình. Mọi người uống nước xong rồi thì chuẩn bị lên đường. Lão Lý nhìn mọi người, lên tiếng nói, bọn họ không thể trì hoãn thêm nữa. Phải lên đường rồi. Hắn bảo thị vệ chia bình nước cho mọi người. Không thể chia cho mỗi người một bình. Cứ theo số lượng người. Ước chừng 3-4 người một bình là được. Các ngươi tự lấy đầy nước. Tự mang theo. Như vậy khi khát có thể uống bất cứ lúc nào. Hắn không bá đạo như Giả Đinh. Cái gì cũng muốn tự mình quyết định. Hắn chỉ nghĩ làm sao để đưa mọi người đến nơi an toàn là được. Hắn hoàn toàn không biết Giả Đinh mang theo nhiệm vụ đặc biệt. Nghe nói sau này có thể uống nước bất cứ lúc nào. Mọi người đều rất phấn khích. Nhanh chóng lấy đầy nước vào bình nước được chia. Sau đó những người khỏe mạnh hơn đeo lên người. Như vậy vừa giảm bớt gánh nặng cho thị vệ. Vừa khiến những người phạm tội hài lòng. Có thể nói đây là một mũi tên trúng hai đích. Rời khỏi ao nước. Mọi người đi về phía con đường trên núi vừa rồi. Lão Lý đi qua kéo ngựa của Giả Đinh lại. Hắn kiểm tra kỹ, phát hiện vết thương do D, A, O trên M, O, N, G ngựa. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Sau đó ngẩng đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Không phát hiện điều gì bất thường. Hắn mới dắt đuôi ngựa đi theo mọi người. Tên lão Lý này không đơn giản. Hắn là một con cáo già. Sau khi mọi người đi xa, Trần Thiếu Khanh đi tới nói với bóng lưng của lão Lý. Tô Mặc gật đầu. Hắn đã phát hiện ra vết thương trên M, O, N, G ngựa. Bắt đầu nghi ngờ rồi. Mặc Mặc, bọn họ đi xa rồi. Chúng ta cũng nên lên đường thôi. Trần Thiếu Khanh nhìn sư muội xinh đẹp trước mặt. Trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Trong lúc mơ hồ, hắn lại có một cảm giác không chân thực. Muội có biết vì sao ta lại đến đây không? Mặc Mặc, Trần Thiếu Khanh thầm nói trong lòng. Nghĩ đến nương và những người khác tạm thời sẽ không có chuyện gì. Tô Mặc cũng không ẩn thân đi theo, mà cùng sư huynh dắt ngựa đi theo đội ngũ từ xa. Đột nhiên, một bóng đen vụt qua trước mặt họ. Tốc độ nhanh kinh người. Tô Mặc sửng sốt trong chốc lát. Sư huynh, huynh có nhìn thấy gì không? Một người mặc đồ đen. Một người mặc đồ đen che mặt. Sư huynh nghiêng đầu, nheo mắt, nghiêm túc nói với nàng. Sư huynh, huynh có thể đừng nói chuyện vòng vo như vậy không? Cách chương.